sau khi xuyên thư nữ chủ nàng đen. Chương 12 giờ 12, ấm giường mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nãy Chu Châu Anh chửi thầm trong lòng. Nếu nữ chủ muốn nàng lên giường nàng ấy nằm. Kia nhóm fan não tàn của nữ chủ có hay không đem nàng xé xác. Không nghĩ tới mặt trời vừa lặn xuống núi. Liền ứng nghiệm, cho nên chuyện xuyên thư lần này. Không phải khuê mật mạnh nho nhỏ miệng quạ đen. Mà là nàng miệng quạ đen sao? Không không không. Kia tuyệt đối không thể đem nồi hướng chính mình mà ôm a, nhất định phải quăng nồi qua cho mạnh nho nhỏ. Chu Châu Anh đối với chuyện là ấm giường không có quá nhiều kháng cự. Nàng cũng không phải nghĩ về sau chính mình sẽ khoe khoang cùng nữ chủ nằm chung một giường. Cũng không nghĩ thể nghiệm cùng nữ chủ ngủ cùng giường. Nằm trên giường nàng ấy sẽ có cảm giác gì? Nàng chủ yếu là nghĩ thế nguyên chủ chuộc tội. Nàng là quên mình vì người phụng hiến tinh thần a. Bất quá ngoài mặt nàng vẫn dãy dụa một chút. Này không tốt lắm đâu. Ánh mắt Tiêu Tâm Nguyệt hơi lóe. Muội không muốn. Chu Châu Anh suy nghĩ xem chính mình như thế nào biểu đạt nàng không chán ghét chuyện này. Rốt cuộc cũng chỉ là làm ấm giường mà thôi. Cũng không phải bị ép ngủ kiểu kia. Cho dù là ngủ kiểu kia đi nữa. Đối giá trị nhan như vậy của nữ chủ. Nàng cũng có thể tiếp thu. Nhưng người đương thời có chút rụt rè. Nàng nếu thẳng thắn nói mình vui vẻ. Kia ngược lại chính mình có vẻ như lang như hổ. Tiêu Tâm Nguyệt thấy nàng rụt rè như vậy. Chợt cảm thấy hành vi của mình thực khi dễ người. Để người ta cảm thấy nan kham. Vì thế nàng mở miệng trước. Dầu dĩ nói. Chỉ là lời nói đùa. Giáo chủ muội chớ có để ở trong lòng. Nói xong. Liền cầm cũng không cần. Trực tiếp trở về phòng nghỉ. Chu Châu Anh. Nữ chủ thật là cái cha nữ a. Nói xong liền chạy. Nói muốn ngủ chung. À không. Muốn ta làm ấm giường đâu. Bất quá cũng vì như vậy mà nàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng khó chịu một chút còn chưa tính. Không thể là làm như vậy thật. Chưa kể nữ chủ cũng sắp cùng nam chủ bàn chuyện cưới hỏi. Nữ chủ lại muốn nàng làm ấm giường cho nàng ấy. Kia không phải cấp nam chủ nội nón xanh sao? Văn Nam Tần, cấp nam chủ đội nón xanh thường thường sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Nàng thật vất vả mới bị giết ở ma giáo. Cốt truyện giáo chủ lãnh cơm hộp xuống dưới sống tạm. Nàng sao có thể vì nữ sắc mà sa ngã đây? Nàng giúp Tiêu Tâm Nguyệt ôm cổ cầm về phòng. Miễn cho xương lạnh ban đêm đem cổ cầm đông lạnh hỏng. Hôm sau, Tiêu Tâm Nguyệt cũng không đến đây tìm nàng lấy cổ cầm. Nàng lại không thể ra cửa. Nên nàng đành phải cân nhắc lại tài nghệ may vá của mình. Từ sáng đến tối, nàng khâu khâu vá vá. Cuối cùng nàng cũng đem áo choàng khâu hảo. Chẳng qua khi nhìn xuống dưới. Một kiện áo choàng vốn dĩ thoạt nhìn có giá trị xa xỉ. Bị nàng lăn lộn đến không giống hình dáng ban đầu. Bản thân nàng không có nhận thức loại này may vá. Chỉ cảm thấy tay nghề của mình hình như tiến được một bước. Khi nữ đệ tử kia đưa cơm đến cho nàng. Nàng còn lấy áo choàng mình vá hảo đưa cho người nọ thưởng thức cùng mình. Người thấy tay nghề ta thế nào? Ta may từng đường kim mũi chỉ rất đều đi. Ta khâu đến đôi mắt đều sắp mù. Nhưng vì tay nghề ta khéo. Khâu đến đẹp không chịu nổi a. Nhìn đường thêu trên áo choàng. Siêu siêu vẹo vẹo. Trên đó thêu ba chữ. Đẹp chút. Nữ đệ tử nghẹn thật lâu mới duy trì được khuôn mặt vô biểu tình. Không để miệng mình run rẩy. Vì sao thêu ba chữ này? Nữ đệ tử di dần nan mà mở miệng. Là thành nữ các ngươi yêu cầu a, nàng kêu ta vá đẹp chút. Ta thật không rõ, vì sao lại có người có thẩm mỹ kỳ quái như vậy? Thêu hoa thêu lá không thêu lại bảo ta thêu chữ là sao? Còn nữa thêu chữ gì không thêu lại thêu ba chữ này là có ý gì nha? Nữ đệ tử, nên khen nàng ta không hổ là ma giáo giáo chủ. Liền mạch não cũng cùng thường nhân bất đồng sao? Bất quá cũng khó trách. Đường đường là một giáo chủ, nơi nào trải qua bực này việc nặng, liền, vá đẹp chút, cùng thêu, đẹp chút, cũng phân không được a, là một mỹ nhân, nhưng đáng tiếc đầu óc không được bình thường, thật là lãng phí một bộ túi da nha. Chu Châu Anh nguyên bản là muốn vá đẹp chút, không tính vá chữ, đẹp chút, nhưng có đôi khi trong bụng có ý nghĩ xấu, cũng không ngăn được. Nàng đối tác phẩm của chính mình càng nhìn càng vừa lòng. Có cảm giác như xã hội đen a, đối mặt Chu Châu Anh đang tự luyến. Nữ đệ tử lựa chọn ngậm miệng không nói gì. Chu Châu Anh không nghe được đáp lại cũng không nhục chí. Buông áo choàng chuẩn bị ăn cơm. Bỗng nhiên, nàng hỏi, ai, ta thấy ngươi lạ mặt. Nữ hài đưa cơm lúc trước đâu? Đây là đề tài bình thường. Nữ đệ tử cũng không tránh. Nói, thánh nữ có chuyện quan trọng giao cho nàng đi làm rồi. Vậy thì ngươi cũng phải nỗ lực hơn nữa. Nỗ lực để thánh nữ cũng cảm thấy ngươi tài giỏi. Thánh nữ tỷ tỷ mới có thể đem chuyện quan trọng giao cho ngươi đi làm. Chu Châu Anh ân cần dạy dỗ. Nữ đệ tử, nàng không nghĩ phản ứng lại Chu Châu. Buông đồ ăn chạy nhanh rời đi. Chu Châu Anh ở phía sau nói với theo. Ai, người trước nói cho ta thánh nữ tỷ tỷ là đi đây vậy a? Nếu không ngươi truyền lời giúp ta một tiếng. Một ngày không thấy nàng. Ta nghĩ đến nàng rất nhiều đâu. Đáp lại nàng là nữ đệ càng đi càng nhanh. Gần như là chạy vội. Chu Châu Anh, ta chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi mà. Cũng không phải là quỷ rượt ngươi. Có cần chạy nhanh như vậy không a? Nàng đang ăn cơm, bỗng nhiên nhanh trí, thánh nữ nói đem áo choàng vá hảo mới có thể ra cửa. Ta đã vá hảo, như vậy là ta được ra cửa phải không? Nghĩ vậy, nàng chạy nhanh ăn cơm xong, sau đó phủ thêm áo choàng, cầm theo đèn lồng, chuồn ra sân. Đương nhiên, nàng sợ lại phát sinh chuyện vây công như lần trước, cho nên lần này nàng không dám chạy xa, chỉ ở chung quanh lắc lư. Màn đêm buông xuống, bốn phía phảng phất như lâm vào yên lặng, chung quanh đen nhánh một mảnh, chỉ có đèn lồng Chu Châu Anh cầm trong tay bị gió làm lay động nhẹ. Nơi xa có chút ồn ào náo động, nghe rất là náo nhiệt, nhưng cách rất xa, thời điểm truyền đến tai Chu Châu Anh, lại mông lung, phảng phất như mộng cảnh ban đêm. Bỗng nhiên tâm Chu Châu Anh chợt lạnh, lại ẩn ẩn sinh ra một cổ cảm xúc bàng hoàng cô tịch bất an. Nàng bây giờ đang ở dị thế, cũng không phải chỉ là cô độc tịch mịch thôi sao? Nơi này không có cha mẹ, bằng hữu, đồng học của nàng, có rất nhiều sự tình lần lượt đánh sâu vào nhận thức của nàng, làm mới ý tưởng của nàng, khiêu chiến tam quan của nàng. Lúc vừa xuyên thư tình huống khi ấy khẩn cấp căn bản không cho nàng cơ hội phản ứng. Lúc ấy ngồi tù cũng bởi vì muốn tiêu hóa chuyện chính mình xuyên thư, cho nên không rảnh suy nghĩ miên man. Lúc này yên tĩnh, một mình đối mặt với đêm tối. Sự sợ hãi ẩn núp dưới đáy lòng cuối cùng cũng từ trong bóng đêm bò ra tới. Chiều nàng dương nanh múa vuốt, nàng ngồi trên bậc thang trông về phía xa, ngắm mìn ngọn đèn dầu phía xa, nhìn chăm chú màn đêm. Rõ ràng phía sau sân đèn đuốc sáng trưng, nhưng nàng lại không muốn trở về đó. Đêm tối như mực đánh úp tới nàng, lôi cuốn nàng. Bỗng nhiên, trong bóng đêm có tiếng bước chân truyền đến. Chu Châu Anh lỗ tai dựng lên, liền nghe thấy thanh âm êm tai truyền đến. Giáo chủ, lòng Chu Châu Anh như chìm trong nước hồi lâu, cuối cùng cũng có thể trồi lên mặt nước, có thể hô hấp. Nàng lại lần nữa cho rằng, trên đời này không có thanh âm gì sánh bằng giọng nói của nữ chủ. Tiêu Tâm Nguyệt bất động thanh sắc đi đến trước mặt Chu Châu Anh. Thấy nàng ngồi đón sương ở bậc thang, không biết sao, trong lòng như bị đấm một quyền, dầu dĩ, lại hơi hơi nhói đau. Giáo chủ sao muội ngồi ở đây? Nàng hỏi. Chu Châu Anh không nghĩ nói thật, vừa ngạo kiều vừa giận dỗi nói. Chờ mơ gươi nha. Hô hấp Tiêu Tâm Nguyệt hơi dừng chút, liền thấy Chu Châu Anh, vèo, cái đứng lên. Hỏi, cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng tỷ, tỷ chạy đi đâu vậy? Không phải là sinh khí chuyện mình không cho nàng ấm giường, nên mới nghĩ không muốn nhìn thấy mình đi. Tiêu Tâm Nguyệt có chút giật mình, chợt trong mắt như có tinh quang lóng lánh. Nàng mỉm cười nói, vì có một sự kiện quan trọng, nên phải thương thảo một ngày. Chu Châu Anh nghĩ thầm, không phải sinh khí với chính mình liền hảo. Nàng hỏi, có chuyện gì mà phải thương thảo lâu như vậy? Rất khó giải quyết sao? Tiêu Tâm Nguyệt cũng không để ý chuyện nàng hỏi thăm sự phụ các phái, nói chỗ khó của sự việc. ngữ khí ngược lại nhẹ nhàng chút. Ân, khó giải quyết, đây là ta lần đầu tiên đưa ra cái yêu cầu, lại lọt vào tình huống nhất trí phủ nhận. Chu Châu Anh nghĩ thầm, nữ chủ hào quang cũng không dùng được. Vậy là việc kia rất khó giải quyết. Nếu khó giải quyết thì cứ từ từ mà mưu tính. Đừng nóng nảy, Chu Châu Anh an ủi nữ chủ. Tiêu Tâm Nguyệt lại cười. Chuyện ta muốn làm, bọn họ phản đối cũng vô dụng. Bọn họ kéo một ngọn núi che trước mắt trình mình. Ta liền muốn đào ra cho bọn họ nhìn thấy. Mắt Chu Châu Anh tỏa sáng như ngôi sao. Thật không hổ danh là nữ chủ. Phải có quyết đoán cùng nghị lực như thế. Cái mị lực đáng chết này của nữ chủ. Làm nàng lần nữa nghĩ muốn cấp nam chủ đội nón xanh Nga. Trời bắt đầu nổi gió rồi. Trở về thôi. Tiêu Tâm Nguyệt nói. Chu Châu Anh tâm ngo ngoe dục dịch. Muội chờ tỷ quá lâu. Tỷ có phải nên bày tỏ lòng thành chút không? Tiêu Tâm Nguyệt buồn cười hỏi. Muội muốn ta bày tỏ lòng thành thế nào? Cõng muội, Chu Châu Anh sau khi đưa ra yêu cầu ngang ngược vô lý này, trong lòng có chút khinh thường chính mình. Biết rõ nữ chủ là của nam chủ, lại không kiềm nén được viên tâm sự này. Chẳng lẽ sau khi xuyên thành ma giáo đầu lĩnh, nhân phẩm liền trở nên ti tiện? Không biết có phải vì ngồi vào áo choàng cả một mà sinh ra ảo giác tay nghề mình thực tốt hay không? Liền cảm thấy chính mình cấp nam chủ đội nón xanh. Nhưng mà nàng kinh ngạc phát hiện, nhân phẩm nữ chủ hình như cũng không ra sao a, nữ chủ thỏa hiệp. Đem nàng cõng lên, Chu Châu Anh ghé vào trên lưng Tiêu Tâm Nguyệt. Nghĩ thầm, hắn là nam chủ, nên đi phẩm đạo đức của hắn. Ta là một cái giáo chủ ma giáo. Ác độc nữ xứng, giảng nhân phẩm đạo đức gì chứ? Cách chương.